Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, ngạo mạn đại hồn chủ. Ngân hồng sắc thần hòa, bao trùm ở long cốt thái đao, nhượng long cốt thái đao tự hồ bao phủ lên một cỗ thần dị. Bộ phương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phảng phất phát hiện sau lưng hiển hiện một vị hiền lành lão giả. Lão giả trợ giúp hắn nắm thái đao, giống như cắt bánh kem giống như, chậm rãi hướng phía dưới đáy hồn ma trứng cắt tới. Này cứng rắn vô cùng, căn khó mà bị cắt nát hồn ma trứng, tại một đao kia dưới, trực tiếp liền tán loạn ra, nứt thành hai nửa, một tiếng sắc nhọn mà không cam lòng gào thét, từ này hồn ma trứng trong bộc phát ra. Oanh, thái đao thượng thần hòa tán đi. Bộ phương thất thần ý thức cũng là bỗng nhiên về chính. Toàn bộ vũ trụ áp lực, phảng phất trong nháy mắt, rơi vào bộ phương trên thân, nhượng bộ phương cảm giác, hô hấp đều là trì trệ. Loại cảm giác này, phảng phất như là nhất tôn vô thượng tồn tại, oán độc theo dõi hắn giống như, này tinh bàn tay màu đỏ, giống như chảy xuôi theo máu tươi, từ vỡ tan hồn ma trứng trong duỗi ra, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là, này hồn ma trứng trong duỗi ra, cũng chỉ có như thế một cánh tay, rất lợi hại hiển nhiên, cái này hồn ma trứng còn đến không kịp dựng dục ra hoàn chỉnh hồn ma, liền bị bộ phương cho cắt nát, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhân hoàng ý niệm trở về a, bộ phương trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy hiền lành toại hoàng, nhân hoàng có lẽ thật chưa từng biến mất, bộ phương đôi mắt ngưng tụ. Long cốt thái đao trong tay bỗng nhiên xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa, trong nháy mắt nâng lên, cản trước người, oanh, này đẫm máu nhất trưởng bỗng nhiên đập xuống, một tiếng vang thật lớn, long cốt thái đao chống đỡ một trưởng này, bộ phương cảm giác, phảng phất chính mình thân thể, bị đại sơn đè ở giống như, thể xác tinh thần đều là chấn động, về sau không bị khống chế bay ngược mà ra. Cái này một cánh tay, liền tản mát ra không gì sánh kịp đáng sợ uy năng. Hỗn độn thánh nhân, bộ phương hít một hơi lãnh khí. Bây giờ hắn, bất quá là chuẩn thánh. Đối phó một số cường đại đại đạo thánh nhân đều có chút cố hết sức. Chớ nói chi là hỗn độn thánh nhân. Dù cho, cái này hỗn độn thánh nhân chỉ còn lại có một cánh tay. Tước vũ bào bay phất phới, bộ phương nắm long cốt thái đao. Thân hình trên không trung xoay người, huyền vũ oa xuất hiện, xoay tròn lấy, bị bộ phương dẫm lên, ổn định thân hình, giống, hoàng kim thần long hư ảnh nổi lên, tách ra quanh quẩn tại long cốt thái đao tinh hồng sắc tội ác lực. Bộ phương sắc mặt nghiêm túc phảng phất muốn chảy nước, không nghĩ tới, từ cái kia trận pháp trong thẩm thấu mà ra hồn ma năng lượng. Thế mà ngưng tụ ra một cánh tay. Hỗn độn thánh nhân cấp bậc hồn chủ cánh tay. Đây cũng không phải là bộ phương điền viên trong trời đất những cái kia bị hắn cho nướng hồn chủ có. Thể so sánh hồn chủ. So với trước mắt tôn này hồn chủ. Trước hồn chủ đều có thể gọi là tiểu hồn chủ. Mà trước mắt bằng được hỗn độn thánh nhân hồn chủ. Có thể xưng là đại hồn chủ. Mỗi một vị đại hồn chủ đều tương đương với hỗn độn thánh nhân. Một bên khác. Tôn Ngộ Không bắt lấy kim cô bổng, bỗng nhiên vung, trên người hắn, chiến ý trùng thiên, tuy nhiên hắn đã thành Phật, bất quá, trong nội tâm hiếu chiến gen, như cũ tại sôi sùng sục, dương tiễn tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, sắc mặt vạn phần nghiêm túc, cái này đều phát sinh cái gì? Giáo chủ là bực nào tồn tại, thế mà bị đánh như vậy trọng thương, bành, kim cô bổng bị đánh bay. Tôn Ngộ Không trực tiếp bị thế giới thụ nhánh cây rút ra đánh trở về. Quẳng trong hư không, đau quá, đây là cái gì đồ chơi? Tôn Ngộ Không trong hư không một trận run rẩy, dương tiện ánh mắt co rụt lại. Tôn Hầu Tử thành Phật về sau, mặc dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng là chống lại đại đạo thánh nhân cũng không hề yếu. Nhưng mà, bây giờ, cũng là bị một cây nhánh cho rút trở về. Này cả hai, lại là người phương nào? Dương Tiễn trên trán mắt dọc trống ra. Lại là phát hiện, này cả hai trên thân công đức ánh sáng. kém chút không có hiện ra hắn mắt dọc. Cái này để trong lòng hắn càng phát ra hãi nhiên. Hai vị này chính là nhân tộc tam hoàng trong hai vị nhân hoàng. Phục Hy cùng Thần Nông. Thông Thiên giáo chủ cười khổ nói. Nhân hoàng bị hồn ma che đậy tinh thần. Bất quá tôn tin tưởng. Nhân hoàng sẽ chiến thắng những hồn ma đó. Chấm ngoặc kép. Phục Hy cùng Thần Nông. Dương Tiễn kinh hãi. Kinh hãi nói không ra lời. Tôn Ngộ Không cũng là một trận ma quỷ. Khó trách này nhánh cây quất vào ta lão tôn trên thân bỗng dưng đau đớn. Nguyên lai là thế giới thụ nhánh cây. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nắm lấy kim cô bổng một trận múa. Những này hồn ma thật là lớn mật. Liền nhân hoàng cũng dám làm. Nhìn ta lão tôn không hút chết bọn họ. Tôn Ngộ Không nhếch miệng. Kim tình trong. Kim mang lấp lóe. Sau một khắc. Hất lên áo cà sa. Chính là hướng phía Thần Nông trùng sát mà đi. Một trận đại chiến. Giao thủ mấy chiêu. Tôn Ngộ Không chính là lại lần nữa bị rút trở về. Bất quá. Tôn Ngộ Không chính là bổ thiên thần thạch biến thành. Thân thể kiên cố vô cùng. Ngược lại là không có chút chuyện. Lại làm lại trở nên tinh thần. Lại lần nữa giết tới. Có thể chiến đại đạo thánh nhân Tôn Ngộ Không. Tại Thần Nông trước mặt. Lại là không có không hoàn thủ lực. Thế giới kia thụ nhánh cây rút ra Tôn Ngộ Không trong miệng hanh hanh cắp cắp không ngừng. Bất quá. Tôn Ngộ Không ngược lại là không có lui. Càng đánh. Tính khí vượt lên tới. Như Lai Lão Nhi nói. Phật tính tu hành. Bất quá. Hôm nay ta lão tôn mới mặc kệ Như Lai Lão Nhi nói nhảm. Lại ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không thổi phù một tiếng. Đem trên thân áo cà sa cho xé rách. Lộ ra một thân tiêu sái hầu mao. Khua lên cây gậy. Chính là trùng sát mà đi. Dương Tiễn vịn Thông Thiên giáo chủ. Cả hai lại là chấn động trong lòng. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy. Bộ Phương bị một bàn tay cho đánh bay. Bàn tay kia cho bọn hắn cảm giác vô cùng khủng bố. Hỗn độn thánh nhân. Chấm ngoặc kép. Thông Thiên giáo chủ cùng Dương Tiễn đều là nỉ non đứng lên. Cái kia chỉ có một cánh tay. Bất quá chính là bởi vì chỉ có một cánh tay. Cho nên mới có thể bị Bộ Phương cho áp chế. Bộ Phương cùng cánh tay kia đại đánh nhau. Bộ Phương thân thể chung quanh. Huyền Vũ Oa chạy như bay. Kỳ Thiên Muỗng rút ra đánh. Long Cốt Thái Đao chém thẳng. Bạch Hổ Thiên Lò vung nện. Các loại thủ đoạn. Chói lọi vạn phần. Cùng một con kia hồn ma thủ trưởng. Chiến quên cả trời đất. Dương Tiễn khóe miệng giật một cái. Nhìn lấy Bộ Phương này hưng phấn khuôn mặt. Hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì không được sự tình. Bộ đạo hữu. Không phải là coi trọng này hồn ma cánh tay a? Dương Tiễn đập đi một chút miệng. Thông Thiên giáo chủ cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này bộ đạo hữu, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút thích ăn. Đây chính là hỗn độn thánh nhân cánh tay a. Hắn thế mà nhìn chúng, dự định làm nguyên liệu nấu ăn a. Cả hai đều là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bọn họ cũng là buông lỏng một hơi. Bởi vì, may mắn xuất hiện chỉ là nhất tôn cánh tay. Nếu như là hoàn chỉnh hỗn độn thánh nhân cấp bậc hồn chủ xuất hiện. Bọn họ tất cả mọi người đến bàn giao ở chỗ này. Bành. Hư không nổ tung. Tôn Ngộ Không toàn thân hầu mau dựng thẳng. Một trận la lên trên không trung lan lộn. Lan qua lan lại. Hắn bị rút ra toàn thân đau nhức. Cảm giác cái này nắm thế giới thụ nhánh cây Thần Nông. So với Như Lai Lão Nhi đều muốn khó đối phó. Tôn Ngộ Không cũng là giận. Năm lần bảy lượt bị rút trở về. Thật coi hắn Tôn Ngộ Không không sĩ diện a. Giống. Một tiếng oanh minh. Tựa hồ có yêu khí tràn ngập ra. Tôn Ngộ Không trên trán kim quang tán đi. Nhất thời một tử kim quan bị hắn mang lên đỉnh đầu. Người khoác chiến giáp. Đại hồng phi phong nghênh phong phấp phới. Khủng bố hung lệ khí trong hư không nổ tung. Cân đầu vân đều là hóa thành mây đen. Oanh. Dương Tiễn bị một màn này hấp dẫn, không khỏi nhìn qua, cả người khẽ giật mình, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất năm đó Tề Thiên Đại Thánh lại trở về. Cái này đầu khỉ, yêu hóa sau chiến đấu lực càng sâu, chính là ta hồng hoang vũ trụ một kỳ hoa a. Thông Thiên giáo chủ cảm khái một phen. Yêu hóa Tề Thiên Đại Thánh, chiến đấu lực tăng vọt. Cái gì tứ đại giai không? Cái gì Phật tính tu tiên? Cái gì A-di-đà Phật đều bị hắn không hề để tâm. Giờ phút này tôn ngộ không? Vô câu vô thúc, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Người quất ta phải rút trở về. Oanh, kim cô bổng cùng thế giới thụ nhánh cây va chạm. Tiếng leng keng vang, yêu hóa tề thiên đại thánh lần lượt bị rút ra đánh bay. Nhưng lại rất nhanh, chính là một cái bổ nhào lại lần nữa đánh tới. Oanh, ma hóa phục hy, trong ánh mắt lấp lóe, đôi mắt lại lần nữa hóa thành đen nhánh. Tay run một cái, thanh đồng bát quái la bàn chạy như bay mà ra. La bàn xoay tròn lấy biến lớn, phảng phất hóa thành che khuất bầu trời đồi núi. Đồi núi bỗng nhiên nện xuống, thẳng đem đó cùng thần nông đại chiến tôn ngộ không cho áp bách dưới qua. Yêu hóa tôn ngộ không, kỳ thực cũng là nhất tôn đại đạo thánh nhân. Tôn ngộ không giơ lên kim cô bổng, muốn chống ra cái này bát quái la bàn. Nhưng mà, áp lực thật lớn, lại là nhượng hắn hai chân hiện lên bát tự hình dáng chống ra. Dưới chân hư không đều là băng vỡ đi ra, vô số hư không loạn lưu rút ra đánh ở trên người hắn. Tôn ngộ không đôi mắt tinh hồng, hắn không chịu thua, chống đỡ la bàn, muốn đối kháng, yêu hóa tôn ngộ không. Không còn là tôn ngộ không, mà chính là tề thiên đại thánh. Vĩnh không chịu thua, vĩnh viễn tại chống lại tề thiên đại thánh. Hắn có nhất côn, muốn đánh nát lăng tiêu. Oanh, tề thiên đại thánh hét lớn một tiếng. Áo choàng sụp đổ, trên thân khải giáp thất linh bát lạc. Thần nông cầm trong tay thế giới thụ nhánh cây. Đứng lơ lửng trên không. Phục hy trong tay dẫn dắt la bàn. Trấn áp yêu hầu. Ta lão tôn cả đời này, đã thỏa hiệp qua một lần, mà bây giờ, sẽ không lại thỏa hiệp lần thứ hai. Chiến, giống, tôn ngộ không thân thể mãnh liệt biến hóa, hóa thành cự đại viên hầu. Thế mà chậm rãi đem này bát quái la bàn cho nâng lên. Thông thiên giáo chủ sắc mặt phức tạp. Đại thánh, ta đến giúp ngươi. Dương tiễn trong ánh mắt cũng là chiến ý lẫm nhiên. Có can đảm chống lại vận mệnh người. Hắn Dương Tiễn há có thể không phục. Hào Thiên Khuyển ở đâu? Dương Tiễn thét dài một tiếng. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Phóng lên tận trời. Một tiếng không tình nguyện tiếng chó sủa vang vọng. Về sau một cái hắc cầu phi tốc mà đến. Oanh! Hắc cầu bộ dáng đột nhiên biến lớn. Hóa thành dữ tợn bộ dáng. Như lang như hổ. Phảng phất thế gian hung hăng lệ hung thú. Hắn rơi xuống. Dương Tiễn chân đạp chó trên lưng, tương trợ tề thiên đại thánh mà đi. Bộ phương thao thiết cánh tay bỗng nhiên nâng lên, hung hăng bắt lấy này hỗn độn thánh nhân cánh tay. Gân xanh dày đặc, bộ phương híp mắt, nhìn lấy cánh tay kia không ngừng phun trào mà ra tội ác lực quấn chặt lấy hắn thao thiết cánh tay. Trong, cắn chặt răng, chủ thần sáo trang không ngừng hạ xuống thần quang, áp chế cái này đại hồn chủ cánh tay. Bất quá cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn chặn a. Cái này hồn chủ cánh tay, phảng phất cứng rắn nhất kim loại chế tác, căn oanh bất toái, quá mạnh, bộ phương không dám tưởng tượng, nếu là hoàn chỉnh trạng thái dưới đại hồn chủ, hắn nên như thế nào đối phó? Hắn sợ là trong nháy mắt bị miểu sát a. Khó trách, hồn ma vũ trụ hồn chủ, đối với còn lại vũ trụ hồn chủ có tuyệt đối áp chế lực. Đột nhiên bộ phương trong tinh thần hải, một tiếng thu hống, nằm sấp kỳ lân, bỗng nhiên khôi phục, phảng phất từ tinh thần hải thoát ra giống như bộ phương thao thiết trên cánh tay. Kỳ lân thân hình nổi lên, hung hăng cắn lấy này hồn chủ trên cánh tay, thổi phù một tiếng, hồn chủ cánh tay nhất thời như là đậu hũ bị cắn nát. Bộ phương nhắm ngay thời cơ, một chiêu trấn áp, bành. Thê lương hắc khí không ngừng từ cánh tay trong tràn ngập ra. Có sắc nhọn tiếng vang hoàn toàn. Cánh tay kia trong hồn chủ ý thức bị bộ phương triệt để trấn áp. Bành, bộ phương tinh thần lực giống như là biển gầm trùng kích ra tới. Cọ rửa cánh tay kia. Trong lúc đó, này bị kỳ lân gắt gao cắn cánh tay không dãy giụa nữa. Trong đó ý thức cũng là biến mất. Cuối cùng, hóa thành một long chảo bộ dáng. Bất quá này long chảo lại là phi thường sắc bén cùng hung lệ. Tốt nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thở hồng hộc, cảm thấy có chút mỏi mệt. Tinh thần lực như vậy cọ rửa, đối với hắn mà nói, cũng là cự đại tiêu hao. Bất quá may mắn, thu hoạch cũng khá, chỉ ít, cái này hỗn độn thánh nhân cấp bậc cánh tay, trở thành hắn nguyên liệu nấu ăn. Long chảo, có thể cân nhắc làm một đạo, phao tiêu không xương long chảo. Bộ Phương thầm nghĩ đến, hắn giờ phút này sắc mặt rất yếu ớt. Đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ giật mình. Tại hắn thu phục cánh tay thời điểm này, dưới đáy trấn áp hồn ma vũ trụ thông đạo bát quái trận pháp, tựa hồ bắt đầu hiện ra tinh mịn vết nứt. Này vết nứt xuất hiện, phảng phất như là một giấc mộng nói mớ giống như. Bộ Phương sắc mặt biến. Nơi xa, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cũng thay đổi. Oanh, vỡ vụn trong cái khe, vô số hồn ma khí phóng lên tận trời. Toàn bộ vũ trụ đều là tại thời khắc này trời đất mù mịt. Cuối cùng, hắc khí ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia thật không bình thường to lớn, phảng phất một tòa kiềm chế sơn phong. Bất quá cái này hồn chủ lại là thiếu một cánh tay. Bành, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này yên tĩnh. Tinh hồng con ngươi đảo qua thiên địa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bộ Phương, Thông Thiên giáo chủ. Còn có nơi xa ma hóa Phục Hy cùng thần nông, cản nhiều năm như vậy, còn không phải thất bại. Cái này đứng thẳng cự long băng lãnh nói ra, hắn trên thân thể tràn ngập ra, là một cổ mãnh liệt đáng sợ tội ác lực. Hồn ma vũ trụ, thất đại tội hồn chủ ngạo mạn đại hồn chủ, nhất tôn hỗn độn thánh nhân cấp bậc đại hồn chủ. Bành, Bộ Phương thở phì phò, tại cái này ngạo mạn đại hồn chủ xuất hiện trong nháy mắt, liền có không tốt lắm dự cảm. Trong lúc đó, này ngạo mạn đại hồn chủ bắt đầu từ cái kia trận pháp bên trên xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ thậm chí siêu việt Côn Bằng. Này ngạo mạn đại hồn chủ tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Hắn một cánh tay đứt gãy chỗ, lục sắc máu tươi tại sền sệt chảy xuôi, cũng là ngươi làm gãy cánh tay ta. Ngạo mạn đại hồn chủ lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn mở ra cự đại miệng rồng. Này ám kim sắc long lân phát ra vô hạn khủng bố. Này miệng rồng bên trong, đột nhiên ngưng tụ sơn năng lượng màu đen. Bộ Phương toàn thân đều là bỗng nhiên mát lạnh. Trực giác đến một cỗ băng lãnh sát ý bao phủ lại hắn. Ầm ầm, năng lượng màu đen pháo đột nhiên nổ tung, hóa thành một cái ngôi sao kích cỡ tương đương năng lượng viên cầu. Bộ Phương liền phản ứng cũng không kịp, chính là bị cái này năng lượng cho triệt để thôn phệ vào trong đó. Bành bành bành, tước vũ bào đều là trong nháy mắt vỡ ra tới. Nơi xa, Thông Thiên giáo chủ hô hấp trì trệ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bộ đạo hữu, Dương Tiễn bị Phục Hy một chiêu đánh bay, trong miệng ho ra máu, mắt dọc trong cũng là có chút điểm điểm máu tê bắn tung tóe. Hắn nhìn thấy Bộ Phương bị năng lượng thôn phệ một màn, muốn rách cả mí mắt. Hao Thiên Khuyển cũng là thê thảm sủa một tiếng. Tôn Ngộ Không đã từ yêu hầu bộ dáng khôi phục lại, có chút mỏi mệt đứng ở hư không, toàn thân hầu mau dựng thẳng, nắm kim cô bổng, tức giận không thôi. Loại kia công kích đáng sợ, liền xem như hỗn độn thánh nhân sợ là đều muốn trọng thương. Chớ nói chi là Bộ Phương chẳng qua là tôn chuẩn thánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông Thiên giáo chủ cùng Dương Tiễn đều là toát ra thê lương thần thái. Bộ Phương cứ như vậy bị diệt sát, Thông Thiên giáo chủ càng là giận đến điên cuồng. Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt hướng phía nơi xa nhân hình nọ cự long ngạo mạn đại hồn chủ đánh tới. Bất quá, một long chảo vỗ xuống, Chu Tiên Tứ Kiếm nhất thời nhao nhao bắn bay. Ngu xuẩn nhân tộc, ngạo mạn đại hồn chủ miệng rồng nhếch lên, lộ ra khinh thường sắc. Tại hắn ngạo mạn đại hồn chủ trong mắt, thế gian trừ hồn thần, hết thảy đều là cặn bã. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hắn nhìn về phía này tán đi năng lượng chỗ, ban đầu thôn phệ đầu bếp kia vị trí. Một đoàn bạc ngọn lửa màu đỏ đang lặng lẽ thiêu đốt. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.